Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, mời tiệc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG, UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu cách năm mới càng ngày càng gần lúc này thành trường. An lại xuống một tràng tuyết, tràng này tuyết lớn hơn, mạnh hơn, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn bộ thành trường An là được một mảnh trắng như tuyết. Trời đất bị tuyết trắng bao trùm, liền chim sẻ cũng không nhịn được trời đông giá rét trốn vào trong ổ. Ở như vậy thời tiết, mang trong phòng không khác là nhất là thoải mái quyết định. Chẳng qua là vừa lúc đó, vài con khoái mã nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trường ăn đầu đường. Ngựa chiến từ phương hướng bất đồng hội tụ ở một nơi. Tần Thúc Bảo nhìn mọi người một cái, mọi người đều là nhận được Ngụy huynh đệ mời mới tới sao? Lý Tích gật đầu một cái, không sai, Ngụy Trinh xin mời, ta không thể không đến. Ở trại Ngõa Cương lúc này Lý Tích cùng Ngụy Trinh quan hệ nhưng thật ra là tốt nhất. Dẫu sao hai người đều là văn nhân mưu sĩ, ở trại Ngõa Cương hai người tiếp xúc nhiều nhất. Lúc này, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt các người cũng đều ồn ào. Thật không rõ Ngụy Trinh lão đạo này bảo chúng ta tới làm gì. Trời lạnh như thế này, ở bên trong chăn ôm vợ ngủ nhất thoải mái. Cuối đời tùy đại loạn lúc này Ngụy Trinh là lấy thân phận đạo sĩ nhập thế. Sau đó đại đường lập quốc, Ngụy Trinh mặc dù bỏ đi đạo sĩ thân phận, nhưng Trình Giảo Kim hay là vui vui mừng Ngụy lão đạo. Ngụy lão đạo kêu hắn, đúng vậy, trời lạnh như thế này, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Lý Tích cười một tiếng, tốt lắm, có lẽ chỉ là thuần túy muốn tìm chúng ta uống uống rượu. Dẫu sao chúng ta những thứ này chạy Ngõa Cương lên huynh đệ, nhưng mà có đoạn thời gian không có ở uống rượu với nhau. Lý Tích vừa nói như vậy, mọi người liên tu nói đúng, không khỏi được cũng nhớ tới liền trước kia ở chạy Ngõa Cương lên sung sướng cuộc sống. Nghĩ như vậy, ngược lại đối với chàng này tiệc rượu mong đợi rất nhiều. Đi thôi. Vậy Ngụy lão đạo nếu là chưa cho ta đây lão Trình chuẩn bị hạ rượu ngon. Ta cần phải đem rượu của hắn tiệc đập không thể. Gió tuyết vừa vội liền một ít. Mọi người ngựa chiến dơ roi. Không lâu lắm liền đi tới Ngụy Trinh phủ đệ. Ngụy Trinh làm là thái tử tẩy mã. Phủ đệ vẫn rất lớn. Bất quá Ngụy Trinh người này trong ngày thường không có mở cửa. Cũng không thu hối lộ. Cho nên phủ đệ tuy lớn, bên trong nhưng lộ vẻ được đơn giản một ít. Trình Giảo Kim đã hồi lâu chưa có tới Ngụy Trinh phủ đệ. Sau khi đi vào nhìn một cái, nhất thời liền phiết nổi lên miệng. Cái này Ngụy lão đạo, có phải hay không trước kia nghèo cuộc sống qua thói quen? Hắn cái này phủ đệ so đạo quan sát trả hết nợ đắng. Được được. Nơi này làm sao vậy, được làm một hòn non bộ mới được chứ. Ngưu Tiến Đạt liền vội vàng đi theo phụ hòa. Mọi người giọng đều rất lớn. Như vậy một đường đi một đường đánh giá, cũng làm Ngụy Trinh phủ đệ cho tổn một lần. Dĩ nhiên cũng không phải bọn họ không lễ phép, thuần túy chính là muốn nói. Còn nữa chính là bọn họ những người này cũng đầu phục Lý Thế Dân. Liền Ngụy Trinh đầu phục Lý Kiến Thành, bọn họ cái này trong lòng đối với Ngụy Trinh cũng có chút không thích. Cũng là anh em, cũng đầu dựa vào một người tốt biết bao. Hôm nay hai bên mỗi người vi doanh, nếu đánh thật cũng không tốt xem. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn xuất hiện đan hùng tín sự việc sao? Cho nên mượn cơ hội này, cần phải tổn hắn một chút mới phải. Trình Giảo Kim đám người giọng rất lớn. Mà đang ở bọn họ nói như vậy, lúc này Ngụy Trinh đã là nghe được thanh âm từ bên trong ra đón. Ở hắn trước mặt người khác nói năng thận trọng Ngụy Trinh. Lúc này ngược lại cười một ít. Ta có thể cùng chư vị thời gian thật dài. Mau mau mời vào, gió rét thổi người chân lạnh cả người. Trình Giảo Kim nhìn một cái Ngụy Trinh, nói: Ngụy lão đạo, người vậy thật không phúc hậu à, muốn uống rượu, tìm một những thứ khác thời gian tốt biết bao, làm gì vào lúc này. Vừa nói, Trình Giảo Kim một bên tăng nhanh nhịp bước hướng phòng khách đuổi. Cái này bên ngoài, thật là mau đông sát hắn. Mọi người thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, không nhịn được cười ha hà. Bất quá sau khi cười xong, bọn họ vậy vội vàng đi theo lên. Ngụy Trinh phòng khách không nhỏ, nhưng tương đối mà nói vậy tương đối đơn sơ. Cũng may là có giường sưởi, cho nên tương đối còn ấm áp một chút. Mọi người sau khi ngồi xuống, Trình Giảo Kim liền có chút không kịp đợi, nói: mau đưa rượu ngon mang lên. Mọi người vậy rất tùy ý, sau khi đi vào cũng đều la hét muốn rượu. Ngụy Trinh cười một tiếng: đừng nóng, còn có người chưa tới đâu, đợi thêm chút. Nghe nói như vậy, Tần Thúc Bảo có chút hiếu kỳ: Ngụy huynh, còn có những thứ khác quý khách sao? Ngụy Trinh gật đầu: ta xin Tần Vương Điện Hạ, chúng ta những người này hồi lâu chưa từng ngồi chung một chỗ uống rượu. Thừa dịp chàng này tuyết rơi nhiều, mọi người có rảnh rỗi rảnh, liền tụ họp một chút. Vương gia cũng tới, nghe được Ngụy Trinh đem Tần Vương cũng cho mời tới. Mọi người có chút kỳ quái, không khỏi được đều nhìn về Lý Tích. Lý Tích vuốt râu chốc lát, tiếp theo nhún nhún vai, bày tỏ chuyện này hắn cũng không biết. Ngụy lão đạo, ngươi hồ lô này bên trong bán rốt cuộc là thuốc gì? Làm sao đem Tần Vương Điện Hạ cũng cho mời tới? Trình Giảo Kim bĩu môi, rất nhiều Ngụy Trinh không nói, liền giết chết hắn ý nghĩa. Đối mặt uy hiếp, Ngụy Trinh nhưng cũng không sợ, ha ha cười một tiếng, nói: đừng nóng, cùng vương gia tới, các người liền đều biết. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không hiểu Ngụy Trinh rốt cuộc là ý gì. Bất quá lúc này, bọn họ vậy đều bắt đầu cẩn thận. Mọi người tương đối ngồi, đã không có trước khi náo nhiệt. Vốn là lấy là chẳng qua là bọn họ những thứ này chạy ngóa cương huynh đệ uống rượu với nhau. Nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng không phải à. Phòng khách bầu không khí thay đổi có điểm là lạ. Bên ngoài gió tuyết tiếng đại tác, thời gian từ từ. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm: tuyết này thật đúng là lớn, các người cũng tới sớm à. Thanh âm rơi xuống, mọi người liền vội vàng đứng lên, sau đó liền thấy cả người là tuyết Lý Thế Dân từ bên ngoài đi vào. Mọi người thấy Lý Thế Dân lại tới thật, đều rất khiếp sợ. Vốn là tuyết lớn như vậy, bọn họ lấy là Lý Thế Dân căn bản không trở lại. Có thể Lý Thế Dân lại tới, vậy nói rõ Ngụy Trinh nhất định là có chuyện trọng yếu phải nói à. Vương gia, mọi người liền vội vàng tiến lên. Lý Thế Dân khoát tay một cái, sau đó nhìn về Ngụy Trinh nói: cổ hữu Lưu bị ba lần thăm viếng nhà tranh mời ra Cát Lượng, bây giờ có bổn vương ứa máu dự tiệc. Ngụy tiên sinh, người cảm thấy bổn vương thành ý như thế nào? Lý Thế Dân nói ra lời này, hiển nhiên là sớm biết Ngụy Trinh mời hắn tới nơi là vì sao. Ngụy Trinh đứng ở phòng khách trước mặt, nhìn Lý Thế Dân cười một tiếng, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, quỳ gối nói: thuộc hạ Ngụy Trinh, bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Quỳ bái chính là đại lễ, tùy tiện không cần. Mọi người thấy Ngụy Trinh lại đối với Tần Vương Lý Thế Dân được đại lễ như vậy, không khỏi được đều rất là khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ nhiều ít liền đoán được một ít gì tới. Trình Giảo Kim miệng nhanh nhất, nhìn Ngụy Trinh nói: Ngụy lão đạo, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đầu dựa vào Tần Vương Điện Hạ sao? Lời này mở miệng, Tần Thúc Bảo các người cả người chấn động một cái. Mặc dù bọn họ cũng nhiều thiếu đoán được là cái ý này, nhưng thật nghe được Trình Giảo Kim nói ra, bọn họ vẫn là rất kích động. Một màn này, có thể nói là bọn họ những thứ này chạy ngoã cương huynh đệ nằm mộng cũng nhớ nằm mơ thấy à. Tất cả mọi người đều nhìn về Ngụy Trinh. Bọn họ cảm thấy sự việc khẳng định là như vậy. Nếu không Lý Thế Dân cũng không cần bất chấp gió tuyết chạy đến chứ. Lưu bị ba lần thăm viếng nhà Tranh không phải là vì thu ra Cát Lượng sao? Lý Thế Dân bốc lên tuyết tới, khẳng định cũng là vì thu Ngụy Trinh. Muốn thật là như vậy nói, liền quá tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-nối-pasam-nối-quy-toc-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.